Chiến thần Trấn Quốc, chương 187, 187, xấu hổ quá đỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã bàn bạc kỹ càng về vấn đề này, bọn họ lại thảo luận sang đề tài mới. Vị chiến thần, tướng quân Côn Luân trong truyền thuyết đã đến và ở tại thành phố Tô Hàng này lâu tới như vậy rồi. Thế mà chúng ta tới một lần gặp mặt cũng chưa từng. Cảm giác xấu hổ quá đỗi đi. Lôi Thiên Tuyệt Lực bắt tòng tâm than thở. Đúng, tôi rất muốn được một lần nhìn thấy gương mặt ấy. Mặc kệ những chuyện khác, chỉ là tôi muốn diện kiến xem tướng quân Côn Luân trông như thế nào thôi. Hàn Tiếu Côn cũng lên tiếng. Phó Long Hành cười trả lời. Đừng nói là mọi người. Ngay cả người giàu có nhất tại đây là Trần Vạn Tam từng đích thân mời tướng quân Côn Luân tới nhưng đều bị mời trở về. Lúc này, Trịnh Hướng Quần đã bật cười thành tiếng. Nói ra sợ mọi người không tin. Ngay cả tôi là người có địa vị cao nhất tại quân khu Tô Hàng nhưng kết quả chính là cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng gặp qua tướng quân Côn Luân. Đối phương đúng là hoạt động ở quân khu Tô Hàng. Thậm chí còn tổ chức diễn tập quân sự. Vậy mà lại trực tiếp bỏ qua tôi và chuyển sang điều quân binh đoàn 1. Phó Long Hành cảm thấy kinh ngạc. Tới ông mà cũng chưa thấy được người bằng xương băng thì sao? Trời ạ! Nghiêm túc mà nói thì thân phận tôi chưa đủ cao để đứng trước mặt tướng quân Côn Luân. Ngay cả thiếu tướng Thanh Long kém hơn tôi một bậc thì khi gặp đối phương tôi vẫn phải khí khách hành lễ. Bởi vì đây chính là quân đoàn mạnh nhất Trung Hoan. Trịnh Hướng Quần trả lời. Lôi Thiên Tiệt lắc đầu thất vọng. Xem như chúng ta không có cơ hội rồi. Ngay cả anh Trịnh còn không có dịp để nhìn thấy. Huống hồ gì là chúng ta cơ chứ? Trịnh Hướng Quân bắt giác nở nụ cười mờ ám. Không, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Vài ngày nữa, vị trí tổng tư lệnh quân khu Tô Hàng sẽ có người nắm giữ. Làm lễ nhậm chức, tướng quân Côn Luân chắc chắn sẽ đến dự vào hôm đó. Nghi thức tiêu chuẩn, chỉ số ít người được tham gia. Mọi người chắc sẽ được thôi. Trịnh Hướng Quân báo tin. Thật ư, thế thì tuyệt. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tướng quân Côn Luân ở ngoài rồi. Mọi người đều vô cùng kích động. Vui mừng, Tần Chính Lâm cười nói. Nghe đâu tướng quân Côn Luân tuổi chưa tới 30. Còn chưa có vợ, cháu gái Tần Yên Nhiên nhà tôi hiện tại vẫn chưa có bạn trai. Nếu có thể sánh vai với tướng quân Côn Luân thì quả thật là trai tài gái sắc còn gì bằng. Du Bát Quần lập tức phản bác. Vậy ông nghĩ cháu gái nhà tôi xấu xí lắm sao? Hai người các ông nói cứ như là nhà chúng tôi không có cháu gái vậy. Những người còn lại đương nhiên cũng đều không đồng ý. Trịnh Hướng Quần thấy như vậy cũng không ngại tham gia góp vui. Tôi cũng có một đứa cháu gái đây. Còn bé thậm chí còn ở ngay trong quân đội. Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Chậc, nói như vậy thì hóa ra anh Trịnh lại là người có cơ hội nhất ở đây rồi. Lúc đó tôi nghĩ nên đưa mấy đứa cháu gái của mình vào quân doanh cả mới được. Lôi Thiên Tuyệt tiếp tục câu thêm được một con cá khác. Cười nói, chúng ta vẫn nên bàn vào chuyện chính đi. 3 ngày nữa, tập đoàn Quân Lâm và tập đoàn nhà họ Diệp đều đổi tên thành tập đoàn Vân Đình rồi. Còn làm thế nào nữa? Tôi muốn nhìn thử xem rốt cuộc tập đoàn Vân Đình có bao nhiêu phân lượng. Lợi hại tới mức nào đó. Chuyện về tập đoàn Vân Đình, Lý Tử Nhiễm hiện tại đều biết tường tận. Em nghe nói Lục Nam Hiên là chú của Vân Đình. Chẳng trách sao của ải lần này đối phương lại giúp chúng ta vượt qua. Anh có biết về chuyện này không? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm khẽ lắc đầu. Anh không biết Vân Đình còn có một người chú như vậy. Diệp Quân Lâm hiện tại đang phải nhịn cười. Có thể đoán được nguyên nhân đằng sau. Kỳ Lân so với Lục Vân Đình nhỏ hơn hẳn 7-8 tuổi. Làm sao có thể trở thành chú của đối phương được cơ chứ? Em nghe nói lễ đổi tên cho tập đoàn Quân Lâm sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Vậy anh có muốn đến tham gia? Để xem xét tình hình như thế nào không? Lý Tử Nhiễm đang bận rộn với kế hoạch thành lập công ty mới. Hơn nữa lại vô cùng tò mò với chuyện này nên đã nhờ Diệp Quân Lâm đi xem sao. Được. Để anh đi, không cần Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm chắc chắn vẫn sẽ tham dự. Anh quyết định đưa vợ chồng Lục Học Văn cùng tham gia. Diệp Quân Lâm đi đến khu biệt thự thuộc bất động sản Đông Phương. Khi đến thăm hai người họ, anh đã trình bày rõ ràng đầu đuôi mọi việc. Cách Trương